mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 852 tới hề 1, Minh Tú một tầng tầng đẩy ra trước mặt rủ xuống rèm châu. Này đó buông rèm đều là dùng chân châu ngọc thạch lấy chỉ vàng sâu lên tới. Châu ngọc chi gian va chạm phát ra nhỏ vụn réo rắt thanh âm ni lưu ly mặt đất. Thanh ngọc vách tường, nơi này hết thảy đều vô cùng tỏ rõ. Chủ nhân nơi này có vô thượng tôn sùng địa vị, quyền thế cùng tài phú. Mà nàng giờ phút này trên người ăn mặc tuyệt mỹ là lướt áo lụa. Đem nàng thân hình phụ trợ càng thêm thướt tha quyến rũ. Tuy rằng các nàng gia cũng coi như là giàu có, nhưng là cùng trước mắt hết thảy là hoàn toàn không thể so sánh. Nàng lập tức nhận thức đến, nơi này không phải nàng gia, không phải chính mình gia, không có hắn, nàng giờ phút này đối nơi này hết thảy đều không để bụng. Nàng chỉ nghĩ trở về, về nhà, nàng cùng hắn ước hảo. Sinh tử cùng khế, lại không nghĩ rằng bọn họ chi gian chân thành tha thiết tình yêu sẽ lọt vào đồng thời tới khi hai. Bên gia đình quấy nhiễu, nàng cha mẹ ghét bỏ hắn gia cảnh bình thường. Chính mình không có nhất nghệ tinh, cũng không có ổn định công tác. Trong nhà còn có mấy cái huynh đệ tỉ muội, cảm thấy người như vậy không thể cho nàng hạnh phúc sinh hoạt. Nàng cảm thấy cả đời bình bình đạm đạm liền hảo. Lẫn nhau yêu nhau liền hảo, không nhất định phải có bao nhiêu tiền, huynh đệ tỉ muội nhiều, cũng thuyết minh gia tộc thịnh vượng, hắn cha mẹ ngại nàng sẽ không làm việc nhà, hơn nữa yêu cầu, nếu là nàng thiệt tình đối bọn họ nhi tử nói, kia khuỷu tay liền không thể ra bên ngoài quải, muốn cho nhà bọn họ thịnh vượng lên, nếu ngươi nhà mẹ đẻ có tiền nên chuẩn bị nhiều ít của hồi môn. Hơn nữa còn quy định về sau nhất định phải sinh nhiều ít hài tử từ từ. Hắn nói, hắn ái chính là nàng người, không phải bởi vì nàng gia cảnh cùng có thể hay không làm việc nhà mới yêu nàng. Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào đi khuyên phụ mẫu của chính mình. Bọn họ lẫn nhau gian đều không có chút nào thỏa hiệp ý tứ. Hơn nữa đến cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng, mạnh mẽ bỏ dở hai người kết giao. Cuối cùng, hai người thật sự không có cách nào, liền lấy chết tương bước, chính là bọn họ lại nói, cho dù chết cũng sẽ không đồng ý bọn họ hai người ở bên nhau. Hai người cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng, yêu nhau người lại không thể ở bên nhau, vì thế ước định cùng đi chết, bọn họ tay nắm tay, từ cao cao trên cầu cùng nhau nhảy vào chảy xiết con sông chung. Minh Tú rõ ràng nhớ rõ thân thể ở không trung tự do vật rơi. Không trọng cảm mang đến cực độ sợ hãi. Còn có thân thể thật mạnh nện ở trên mặt nước, mang đến giống như thiết trì giống nhau đòn nghiêm trọng. Lại sau đó đó là kia vô biên vô hạn thống khổ mãnh liệt mà đến. Chính là khi đó nàng lại cái gì đều làm không được. Tỷ ý thức chìm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Chính là ai tới nói cho nàng, như thế nào chính mình tỉnh lại thế nhưng đến cái này địa phương tới. Chính là Hạo Nhiên đâu? Hắn ở nơi nào? Hắn hiện tại không thấy được ta nhất định phi thường nôn nóng. Nhất định ở nơi nơi tìm ta đi. Minh Tú tuy rằng không biết chính mình vì cái gì không có chết. Nàng hiện tại duy nhất ý niệm chính là tìm được Hạo Nhiên. Rốt cuộc ra cửa cung. Chỉ cảm thấy thiên thanh vân cao, chung quanh mây mù mênh mang, ở nơi xa ẩn ẩn có non xanh nước biếc, giống như đặt mình trong tiên cảnh giống nhau, làm nàng không khỏi có chút hoảng hốt, từ khi nào, nàng liền tưởng sinh hoạt ở như vậy thế ngoại tiên cảnh. Liền ở nàng ý thức có chút mê mang chung, một cái mặt nếu quan ngọc tuyệt mỹ nam tử thuận gió mà đến. Một bộ trường bào tay dài nhẹ nhàng phi dương tới rồi nàng trước mặt. Nam tử mặt trầm vào nước, trong mắt lại tràn ngập thâm tình. Đối nàng nói, Lục Nga, sư tôn vì ngươi rốt cuộc lấy thân đem ma châu áp chế. Khả năng nhiều nhất mấy ngày liền sẽ lâm vào hôn mê. Ngươi, theo nam tử nói âm, Minh Tú cảm giác có vô số ký ức điên cuồng chiều nàng trong đầu dũng đi. Hơn nữa không ngừng mà đánh sâu vào nàng nguyên lai ký ức. Mà những cái đó ký ức, Tuy rằng theo ở chỗ này đãi thời gian càng dài càng mơ hồ. Nhưng là nàng giờ phút này lại phân rất rõ ràng. Nàng kêu Minh Tú, không phải gì Lục Nga, cũng không có gì Sư Tôn. Nàng trực tiếp trả lời, ta tưởng ngươi là nhận sai người. Ta không phải Lục Nga, ta không có Sư Tôn. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nam tử trên mặt hiện lên một tia vẻ đau xót. Đại khái không nghĩ tới vì cái gì đối phương lập tức trở nên như thế quyết tuyệt vô tình. Lục Nga, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Là, ta biết, ta không nên nói ra nói vậy bị thương ngươi tâm. Ngươi hôn mê 2 ngày. Cho nên ngươi hiện tại khả năng còn không phải thực thanh tình. Chính là, hiện tại Sư Tôn vì ngươi đem chính mình mệnh đều đáp thượng. Chẳng lẽ ngươi liền không nên đi xem hắn sao? Minh Tú đôi mắt híp lại, ngươi nói ta hôn mê 2 ngày. Vì cái gì, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Những cái đó ký ức lại lần nữa đối nàng ý thức phát động điên cuồng tiến công. Nàng trước sau không chịu nhượng bộ, hai bên tranh so, thức hải trung tức khắc trở nên một mảnh hỗn loạn. Minh Tú cảm giác thức hải trung giống như là có 2 người ở đánh nhau giống nhau. Một cái nói ta là Lục Nga, Sư Tôn vì ta thế nhưng lấy thân phạm hiểm, ta nhất định phải đi xem hắn. Một cái nói ta là Minh Tú, mãnh liệt phản đối, không, không thể đi, ta là Minh Tú, ta chỉ yêu hắn một người. Đời đời kiếp kiếp, trong óc truyền đến bén nhọn đau đớn, đau nàng cuộn tròn đi xuống. Toàn bộ thân thể đều ở vặn vẹo, nam tử thấy Minh Tú thống khổ bộ dáng, vội vàng tiến lên, dùng rắn chắc hữu lực cánh tay nâng khởi nàng, ôn nhu thanh âm tràn ngập thương tiếc, Lục Nga, ngươi cần gì phải như vậy tra tấn chính mình đâu, ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi lúc trước vì Sư Tôn tự mình muốn hạ phàm đi thế hắn lịch kiếp. Hiện tại ngươi tuy rằng lịch kiếp trở về, lại mang đến ma khí. Sư Tôn lại vì ngươi không bị ma khí ăn mòn, cho nên một mình đi ngăn cản thừa nhận, nam tử tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Lục Nga, không cần lại chấp nhất, kia chỉ là ngươi ở thế gian trải qua một hồi nhân quả thôi. Mau tỉnh lại đi, ngươi chính là Lục Nga, ngươi chính là Lục Nga, nơi này linh hư tiên cảnh, ta và ngươi đều là thượng nguyên Sư Tôn đệ tử, chúng ta đều là người tu hành. Có thể trường sinh bất lão, lấy linh hoa dị quả vì thực, có ngao du cửu thiên khả năng, này hết thảy bất chính là ngươi lúc trước bái vào sơn môn khi lời nói sao? Ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là ta nhưng vẫn đều nhớ rõ. Nam tử thanh âm thoạt nhìn rất là ôn hòa bình đạm. Giống như là việc nhà nói chuyện giống nhau, nhưng là cẩn thận cảm ứng. Liền biết hắn sóng âm chung như là ẩn chứa nào đó thần lực giống nhau. Làm Minh Tú nguyên bản liền thập phần hỗn loạn thức hải. Trở nên càng thêm tao loạn. Dần dần, Lục Nga ý thức dần dần chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nguyên lai ta kêu Lục Nga a, Minh Tú chỉ là ta đi thế gian rèn luyện khi thân phận. Đã trải qua một đoạn nhân gian vui buồn tan hợp. Liền ở nàng ý thức chung sắp từ bỏ, Minh Tú thời điểm. Đột nhiên từ Minh Tú trong thân thể đột nhiên truyền đến một cổ cực kỳ mỏng manh năng lượng. Rất quen thuộc, hảo thân thiết, trong nháy mắt, nàng vì như vậy thân thiết thập phần không muốn xa rời. Thật giống như là, trở lại mẫu thân ôm ấp giống nhau. Nàng thật sâu vì như vậy cảm giác mê muội. Tuy rằng, Lục Nga thật là nàng đã từng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Thậm chí cũng từng tưởng tượng quá, sẽ có một cái vô cùng cường đại sủng nịch chính mình Sư Tôn. Sau đó cùng sở hữu xem qua thoại bản nữ tử giống nhau. Vĩnh viễn tiêu dao mà quá đi xuống, nhưng là, nàng cảm thấy lúc này càng thích đến từ Minh Tú cái loại này thân thiết cùng ấm áp cảm giác. Nam tử cảm ứng được trong lòng ngực nữ tử sở hữu ý thức đều nhân cơ hội đi xuống. Trong mắt hiện lên một tia âm lệ, rồi lại không thể nề hà. Hết chương.